Tùy Linh Lung, chương 136, Thủy Tùy Thiên Di Thu Bát Ngát. Góc truyện audio.com. Sau tiệc chúc thọ, Thái Hoàng Thái Hậu bệnh nặng không dậy nổi. Ân Hoàng Hậu vì ngỗ nghịch Thái Hoàng Thái Hậu bị giam cầm lãnh cung. Vô luận ai cũng giống nhau không thể đến gặp, bao gồm Trạm Vương, Dạ Thiên Lăng cùng Khanh Trần tự mình ngày đêm phụng dưỡng bên giường bệnh Thái Hoàng Thái Hậu. Chung quy lại vô lực hồi thiên. Cuối mùa thu sương lạnh, Duyên Hy cung một mảnh cúc hoa theo thứ tự mà khai mở. Tố sắc như biển trời, Thái Hoàng Thái Hậu mỉm cười rồi ra đi, đi qua 84 tuổi nhân sinh, đế đô Cửu Thành đổi thành màu trắng, thiên hạ khóc tang, hạo đế miễn triều 3 ngày, thân phụng linh cữu Thái Hoàng Thái Hậu nhập táng Tây Lăng. 3 ngày sau trở lại nghe báo cáo. Mặt vô ai sắc, lời nói như thường, quần thần đối với điều này thiết nghị không ngớt, hạo đế lại ngay tại ngày đầu tiên lên triều liền tự mình triệu kiến tam viện ngự sử đài. Liên tiếp 3 ngày, liên tục hủy bỏ, đổi thị ngự sử 4 người, giám sát ngự sử 7 người, tiện đà tuyên bố 2 đạo sắc lệnh, 9 đạo bố chính sử, 36 châu tuần sử từng nhóm nhập đế đô triều kiến. Báo cáo tình hình, hai là thượng thư tỉnh đốc thúc hộ bộ thanh tra quốc khố. Minh bạch từng khoản, lấy để xét duyệt, này lập tức làm người ta nhớ tới năm thánh võ 26 hộ bộ lần đó thanh tra. Bao nhiêu người thả tâm lại bị một phen xáo lên, bất ổn, không yên, yên ba đưa thích trai. Gió thu qua hành lang mang theo hơi nước có cảm giác mát lạnh rung động. Dạ Thiên Trạm đứng trước cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu. Trên khuôn mặt thủy chung bao phủ một tầng lo lắng, hắn đã đứng ở trước cửa sổ hồi lâu, lúc này trở lại thong thả bước, lại ngồi trước án, một lần nữa chỉ bút viết nhanh, mềm dẻo nhuyễn hào lộ ra tia sắc bén đáng kính, áo trắng như tuyết buông lỏng, hắn lại đột nhiên dừng lại, mắt hơi lạnh đi, huy tay áo đặt bút trên án, hắn nhìn chằm chằm tấu chương trước mắt, cầm lên chậm rãi thu nạp, mạnh nắm chặt lại. Chữ viết thông thiên tuấn nhã liền bị hủy trong tay. Hắn thở dài một hơi, áp chế cảm giác thấp thỏm. Tiếp tay này vẫn là không thể đưa lên. Tình huống Ân Hoàng Hậu ở lãnh cung hắn đều có biện pháp biết. Hoàng thượng mặc dù vì Thái Hoàng Thái Hậu chết bệnh rất có chút giận chó đánh mèo. Khanh Trần cũng hết sức hộ chu toàn. Thị như ta mẫu, nàng không phải không nói lời này. Lúc này nếu hắn vì Ân Hoàng Hậu cầu tình. Chỉ sợ có thể gây phản ứng hoàn toàn ngược lại. Nghĩ đến đây, Dạ Thiên Trạm đem tấu chương kia buông ra. Hiện tại thời cơ chưa tới. Mặc dù vì tình cảnh mẫu thân trong lòng nóng như lửa đốt. Hắn thật tự nói với chính mình không thể rối loạn đầu trận tuyến. Mưu việc quốc, thắng bại không ở nhất thời. Một gốc cây đại thụ che trời. Dưới căn cơ sâu xa tất nhiên thịnh cho mặt ngoài phồn diệp. Không bao lâu nữa. Mạch máu thiên triều sẽ thu hết trong bàn tay hắn, tuy rằng Bắc Cương chiến hậu ra ngoài ý muốn, nhưng chưa từng mảy may dao động tâm trí của hắn, chuyện hắn nhận định, tuyệt không dễ dàng buông tha, hắn từ trong lòng lấy ra một cây ngọc châm, nhẹ nhàng nắm trong tay, cây châm cực đơn giản, hình thức cũng không tân kỳ, dùng cũng chính là bạch ngọc bình thường, chỉ là không biết trải qua bao nhiêu vuốt ve. Màu xanh ngọc có một loại oánh thấu sáng bóng ôn nhuận. Liền có vẻ cực kỳ lịch sự tao nhã, nhớ ngày đó quản sự ngân hàng tư nhân đem ngọc châm này đưa tới. Hắn nhịn không được liền đi tứ phương lâu, chỉ muốn nhìn một chút nữ tử làm người cân nhắc không ra kia rốt cuộc muốn làm cái gì. Tứ phương lâu thanh nhã thật sự là hấp dẫn hắn, cả người cúi đầu sau thâm xa kia nữa. Cách Liêm nghe cầm, tĩnh tọa phẩm trà, thuận tay giúp nàng đuổi đi nhưng kẻ dụng tâm kín đáo. Chân chính nhìn đứa nhỏ rời nhà tùy tiện ngoạn nháo, khiến cho nàng tùy tính tiêu dao cũng thế. Hắn vốn cũng không nghĩ câu thúc nàng, nàng làm cho hắn muốn che chở, xem nàng cười đến tự tại, chơi đến vui vẻ, hắn âm thầm cười khổ. Mặc dù chuyện tới nay, nhưng lại vẫn là loại cảm giác này. Hắn chỉ hoài nghi là kiếp trước thiếu nàng, kiếp này nàng tới đòi nợ, muốn lấy hết một xu cuối cùng mới bằng lòng bỏ qua. Nhân sinh nếu chỉ như lúc ban đầu, một cái chớp mắt mới gặp kia tâm hoa kinh diễm vô nhai. Lại chẳng chỉ thành nhiều điểm giọt giọt tịch mịch, không có nàng, hắn không biết vì sao cô độc, gặp gỡ nàng, hắn ở trong đại thế giới. Trong mộng, mộng tỉnh, cô độc, nàng rõ ràng như vậy. Hắn không chỉ là Dạ Thiên Trạm, mà nàng lúc này, cũng không phải chính là Phượng Khanh Trần. Nghĩ đến xuất thần, hắn cơ hồ không có nghe đến tiếng bước chân nhẹ nhàng đi vào. Thẳng đến bức rèm che nhà Thủy Tạ Tiền được vén lên. Ngón tay hắn vừa lật, bất động thanh sắc đem ngọc châm thu vào trong tay áo. Mới ngẩng đầu nhìn ra, khuôn mặt đóa hà đã ở trước mắt, ánh mắt nàng lượng lượng đoan trang nhìn hắn, đưa tay hỏi, giấu cái gì, Dạ Thiên Trạm tùy ý ngăn trở tay nàng tham nhập trong tay áo. Đi ra ngoài chơi, đóa hà vòng qua án thư, tùy tiện ngồi chồm hổm ở bên người hắn, ở đánh cúc chàng gặp Ly Vương, nguyên bản nói buổi chiều cùng đi Côn Lôn Nguyễn săn bắn. Ai biết Hoàng thượng truyền hắn vào cung. Không đi được, Dạ Thiên Trạm thấy mái tóc nàng tà vãn, kỵ trang bó sát người vẽ ra thân hình cân xứng cao gầy. Yểu điệu động lòng người, theo động tác nàng lắc đầu, một đôi ngọc đang bên tai nhẹ nhàng lắc lư, phong tình xinh đẹp, lóa mắt người, hắn thản nhiên cười nói. Côn Lôn Nguyễn hướng Bảo Lộc Sơn xâm nhập, không thiếu chỗ chơi, về sau lại để cho thập nhị đệ mang nàng đi, sẽ không làm nàng thất vọng. Đóa hà nói, để cho hắn mang ta đi, huynh thế nào không theo giúp ta, nghe hắn nói huynh cũng là cao thủ đánh cốc, ta nhưng cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua, Dạ Thiên Trạm nhân tiện nói, hảo, ngày khác có thời gian ta cùng nàng đi, đóa hà nheo mắt nhìn hắn, qua loa cho xong, ta không hiếm lạ, huynh hào phóng như vậy để cho Ly Vương theo giúp ta, xem ra thực không đem ta làm nữ nhân của huynh. Con ngươi ôn lãng Dạ Thiên Trạm vừa nhấc, mỉm cười với nàng nói. Chúng ta ở Vu Điền Quốc thành thân liền nói rõ ràng. Nàng có mục đích của nàng, ta cũng có mục đích của ta. Ta giúp nàng bảo trụ Vu Điền, cũng cho nàng hoàn toàn tự do. Chỉ cần nàng không hồ nháo, ta sẽ không can thiệp. Đóa hàng ngửa đầu động tác hơi cao ngạo, ta cũng không làm huynh thất vọng. Tây vực 36 nước. Nay không lớn đều ở trong tay huynh, Dạ Thiên Trạm nói, nàng so với phụ vương của nàng thông minh hơn. Trước khi đi Tây Vực, ta thật không nghĩ tới Vu Điền Quốc lại có công chúa xinh đẹp thông minh như vậy. Đóa hà hỏi, huynh ở trên tiệc tối hoàng cung, chính là nghĩ như vậy. Dạ Thiên Trạm nói, thời điểm nàng yêu ta vào cung thưởng ngọc là nghĩ như thế nào? Ta ở trên tiệc tối là nghĩ như thế. Đóa hà cười thanh thúy. Tay ôm lấy cổ hắn, trong giọng nói mềm mại đã có chút ý tứ hàm xúc khiêu khích. Ta nghĩ vị tất cùng huynh giống nhau, ngày đó ở trên tiệc chúc thọ Thái Hoàng Thái Hậu, ta cũng không nói cho huynh nghe sao. Ta là ngưỡng mộ vương gia trí tài cao tuấn, tài tình nguyện theo chàng xa gả Trung Nguyên. Trên người nàng hương vị long tiên hương sen lẫn hương vị ngày mùa thu trong nhà Thủy Tạ đạm thích trong không khí câu hồn say lòng người. Dạ Thiên Trạm đón nhận đôi mắt đẹp của nàng bên trong có ánh sáng giã tính mà quyến rũ. Tay ôm bên hông nàng siết chặt, hai người càng gần nhau. Đóa hà, không cần luôn như vậy khảo nghiệm tính nhẫn nại của ta. Nàng sẽ hối hận, đóa hà chỉ theo dõi mâu tâm hắn. Hắn nói đến đây trong lời nói đầy nguy hiểm, mâu quang lại thanh minh như thu thủy. Tao nhã cười đã sớm chuẩn bị tốt. Hỉ nộ ái ố của hắn đều ở sau lưng, cách một tầng đạm quang mỏng manh, lại chính là nhìn không tới, sờ không được, nam nhân như vậy, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Ngày ấy hắn thổi sáo chính là như vậy chuyển mắt, vẻ mặt lành lạnh nhìn về phía nàng mỉm cười, làm cho nàng nhớ tới trong vạn dặm phi xa một mảnh ốc đảo bích sắc phập phồng. Không biết Xuân Phong Trung Nguyên có giống như nụ cười của hắn. Nàng ngay tại thời điểm kia nổi lên ý niệm lớn mật trong đầu. Mặc kệ vì sao, ta đã muốn là thê tử của huynh. Huynh ngay cả chạm cũng không chạm vào ta. Ta không đủ đẹp sao? Hay là huynh có nữ nhân khác so với ta tốt hơn? Dạ Thiên Trạm buông đóa hà ra. Cười lắc đầu, nàng là công chúa đẹp nhất Tây Vực. Bất luận kẻ nào hỏi ta. ta đều đã trả lời như vậy. Ta nếu muốn nữ nhân, bên người còn nhiều mà. Quốc sắc thiên hương mặc ta chọn lựa, nhưng nữ nhân làm cho ta thưởng thức thiếu lại thêm thiếu. Nàng coi như một người, tình yêu nằm ở chỗ ngươi tình ta nguyện, ta thưởng thức thứ gì đó, sẽ không miễn cưỡng, đóa hoa hỏi ngược lại, huynh sao biết ta là miễn cưỡng, nếu không cam tâm tình nguyện, chẳng lẽ ta sẽ gả cho huynh sao? Hoặc là, nàng bất mãn nhìn thẳng Dạ Thiên Trạm, ý của huynh là cưới ta thực miễn cưỡng. Dạ Thiên Trạm ngửa đầu cười đến tiêu sái, xem ra nàng còn không có rõ ràng. Đóa hà, nàng bất quá là không có gặp được người như ta, cảm thấy tò mò thôi. Nàng gả cho ta, sẽ không thật sự là vì một hồi tiệc tối liền nhất kiến chung tình đi. Đóa hà bị hắn nói sửng sốt, lập tức híp mắt, ta hiện tại chính là tò mò. Huynh thưởng thức một nữ tử khác là ai? Rốt cuộc là dạng nữ tử gì? Làm cho người như huynh cũng có thể khăng khăng một mực như thế. Đáy mắt Dạ Thiên Trạm nổi lên thâm vị khác, lại chỉ cười hỏi, ta là loại người như vậy. Ánh mắt đóa hạ ở trên mặt hắn băn khoăn tìm tòi nghiên cứu. Cuối cùng nói, ta nói không được, ấn huynh nói, ta nếu là nói được, cũng liền đối với huynh không có hứng thú. Hiện tại liền nên trở về Vu Điền đi làm công chúa của ta. Dạ Thiên Trạm mỉm cười gật đầu, không sai. Khó được nàng nhanh như vậy liền hiểu được ý tứ của ta. Hắn tựa ra sau, hơi hơi giãn gân cốt, có chút suy tư, Tây vực bên kia nàng sớm muộn gì cũng phải về. Chính là chờ đến thời điểm ta cho nàng trở về, nàng sẽ không chỉ là công chúa Vu Điền. Đóa hà tự nhiên mà tựa vào bên người hắn. Sau một lát lặng im mở miệng nói, huynh, Dạ Thiên Trạm khẽ vuốt đầu vai của nàng. Yên tâm, ta đáp ứng chuyện của nàng, tự nhiên sẽ giúp nàng nhất nhất làm tốt. Nga, có chuyện còn không có nói cho nàng. Hiện tại Vu Điền Quốc, đã chỉ có nàng là người có thể kế thừa vương vị. Đóa hà giật mình động thân mình, tỷ tỷ ta, Dạ Thiên Trạm nâng tay ngăn cản nàng. Nàng chỉ cần biết rằng nàng ta đã mất đi tư cách này cũng đủ. Đóa hà lại gần nhìn hắn. Chỉ có thể thấy tươi cười của hắn làm cho nàng cảm thấy sâu không lường được. Quyết tâm áp lực cảm xúc phập phồng, nàng ngược lại cười, ta đây liền đa tạ huynh, chính là tình thế trước mắt, huynh muốn làm sao bây giờ? Hoàng thượng chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng cho phép ta hồi Tây vực đi. Dạ Thiên Trạm hơi hơi nhắm mắt, mi tâm ẩn có một tia túc ngân không dễ phát hiện. Thanh âm lại nhuận lãng như cũ. Nàng không cần thay ta lo lắng, thời điểm nên trở về ta thì sẽ có biện pháp cho nàng trở về. Ai cũng ngăn không được, lại thình lình nghe được đóa hà hỏi, kinh thành gần nhất đồn đãi đều là thật chăng? Hai tròng mắt Dạ Thiên Trạm vừa nhấc, thần sắc ngưng trệ, nhưng lập tức cười trừ. Đóa hà lập tức nói, quả nhiên là thật, Dạ Thiên Trạm cười khổ, nữ nhân xinh đẹp lại thông minh xem ra thật đúng là không dễ ứng phó. Đóa hà làm như muốn từ tươi cười khác thường của hắn đọc ra cái gì. Lại nhớ tới những lời nói thản nhiên của hắn ở Vu Điền Quốc. Hắn trước mắt trong sáng lại ẩn sâu u buồn. Đạm cười chỉ làm cho người tưởng là ảo giác. Lúc trước ở Vu Điền huynh nói cho ta biết, trừ bỏ trái tim này, ta muốn cái gì huynh đều có thể giúp ta có được. Nguyên lai trái tim này sớm đã cho người. Bất quá nếu là nữ nhân huynh thích. Nàng làm sao có thể thành hoàng hậu của người khác, Dạ Thiên Trạm thật không có giận nàng, nàng cũng dám hỏi ta câu này. Đóa hà nói, chẳng lẽ là nàng không thích huynh, Dạ Thiên Trạm quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, xa xa thiên không màu lam yên lam đạm miểu, trên hàn ngọc hồ, tàn hà giả dích, chỉ chớp mắt đã vài năm trôi qua, thường xuyên vẫn cảm thấy nàng đứng ở yên ba đứa thích trai này cười thản nhiên. Nơi này mỗi một kiện bài trí đều như trước, nàng từng động qua thứ gì đó, cố chấp đặt ở chỗ cũ, một hồi thu vũ, tích tí tách lịch xuyên qua nhật thang nguyệt là quang âm. Mỗi một giọt đều là thân ảnh của nàng, rõ ràng rơi vào trái tim, mơ hồ thành một mảnh, hắn không thể nề hà cười khẽ, quay đầu đối mặt nghi vấn của đóa hà, thản nhiên nói, nếu nàng từng thích ta. Đó là đem ta trở thành người khác, đợi nàng biết ta là ai, lại đã yêu phải người khác. Đóa Hà nghe xong nhíu mày, trên đời nhiều người như vậy, cũng không phải người này không thể, đổi lại là ta, nếu là người khác không thích ta, ta định sẽ không đối với hắn nhớ mãi không quên. Dạ Thiên Trạm từ chối cho ý kiến cười cười, vậy nàng liền so với tưởng tượng của ta còn thông minh hơn. Không biết hôm nay làm sao có thể nguyện ý cùng Đóa Hà nói đến chuyện này. Hắn nguyên cũng không tin ai cũng không phải người này không thể. Nhưng đợi cho thật sự gặp gỡ, mới biết được nếu không phải người kia, nếu hiểu nhau không thể gần nhau, nguyên lai hết thảy liền đều có cũng được mà không có cũng không sao. Màn đêm đã đạm lạc, Khanh Trần chậm rãi đi ra Phúc Minh Cung, Tôn Sĩ An đưa đến ngoài điện, xoay người, cung đưa nương nương, Khanh Trần hơi hơi phất tay. Ở dưới đèn cung đình mờ ảo nhìn Tôn Sĩ An, đột nhiên phát hiện thái dương hắn đã bạc rất bắt mắt. Mới nhớ tới hắn cũng cùng thiên đế giống nhau, nhưng lại đều đã là người qua tuổi bán trăm. Gió thu thổi qua, làm cho Phúc Minh cung tăng thêm vài phần thê lãnh, làm cho người ta nhớ tới lão nhân gần đất xa trời trong tẩm điện. Từ sau đăng cơ, Dạ Thiên Lăng chưa từng bước vào Phúc Minh cung nửa bước. Thiên đế bệnh cũng không truyền Triệu Ngự Y nhập trần. Duy cách 2-3 ngày, Khanh Trần lại đến thi châm dùng dược. Vào Phúc Minh cung, nàng liền đem chính mình như là một đại phu, mặc kệ người trên giường kia là ai, mà nàng có thể làm, đại khái cũng chỉ có này đó. Nàng không thể tiêu trừ khúc mắc Dạ Thiên Lăng đối với thiên đế. Dạ Thiên Lăng đối với thiên đế đến tột cùng là cái loại tâm tình gì? Chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng vô pháp biết rõ, người này, là thúc phụ hắn giết cha đoạt mẫu, lại là phụ hoàng giáo dưỡng bảo vệ của hắn, làm cho hắn mất đi nhiều lắm, đồng thời cũng cho hắn càng nhiều. Hắn đem thiên đế giam cầm ở Phúc Minh Cung, phế chất đoạt quyền, lại không cho phép bất luận kẻ nào nhìn đến thiên đế thương lão bệnh trạng. Một tay bảo toàn tôn nghiêm cuối cùng của một vị đế vương. Hắn đem thiên đế làm như kẻ thù đến hận, đồng thời lại lấy một loại phương thức của nam nhân tôn kính hắn. Sinh ân, dưỡng ân, bên nào nặng bên nào nhẹ, đứng ở trong hỗn độn, hoành xem thành lĩnh sườn phong, ai có thể nói được rõ ràng. Khanh Trần trở lại tầm cung, Dạ Thiên Lăng hôm nay luôn luôn triệu kiến đại thần, đến bây giờ cũng không có rảnh rỗi. Cuối thu gần động, sắc trời đen càng ngày càng sớm. Bích Giao đã đến thỉnh bữa tối vài lần, Khanh Trần chỉ lệnh chờ. Bích Giao cũng biết Hoàng thượng mỗi ngày nhất định dùng bữa tối ở Hàm Quang Cung. Này đã muốn thành lệ thường trong cung, chính là không biết hôm nay vì sao chậm như vậy. Đợi một canh giờ nữa vẫn là không thấy thánh giá, nội thị phái đi Chí Viễn Điện trở về. Lại nói Hoàng thượng không biết đi nơi nào, Khanh Trần tùy ý đi ra khỏi tẩm cung. Qua mấy điện trạm bên cạnh, liền cho lui mọi người, một mình đi đến Duyên Hy Cung, quả nhiên không ra khỏi nàng sở liệu, Dạ Thiên Lăng một mình ngồi ở trên đài cao trong vườn sau Duyên Hy Cung. Đang nhìn màn trời bắt đầu tối có chút đăm chiêu, Khanh Trần đi lại nhẹ nhàng, bước lên từng bậc, đi đến gần Dạ Thiên Lăng mới phát giác, nàng ngồi xổm xuống trước mặt hắn, mỉm cười ngửa đầu nhìn hắn. Để cho ta tìm được rồi. Dạ Thiên Lăng cũng cười. Tìm ta làm cái gì? Khanh Trần nói, đã trễ thế này, nên trở về ăn cơm a. Nàng mỉm cười, ánh mắt trong trẻo, như trăng non mới lên trên bầu trời. Tươi cười tinh thuần như vậy, mang theo ấm áp, Dạ Thiên Lăng lắc đầu bật cười. Kéo nàng đứng lên, qua một lát đi, không có khẩu vị, Khanh Trần nắm tay hắn ngồi ở bên cạnh hắn. Nâng má nghiêng người nhìn hắn, ta đây làm cho chàng ăn, có thể có khẩu vị hay không? Ân hiện tại cua rất béo, có thể làm hành gừng bảo cua, nếu là đạm hơn chút, chúng ta ăn mì được không? Bất quá chỉ sợ làm ra chàng không thích ăn. Dạ Thiên Lăng hơi động dung, thở dài một tiếng, nắm tay nàng, ta không soi mói như vậy, nàng lại muốn đem thượng thiện tư lật tới người ngã ngựa đổ sao? Khanh Trần cười khẽ chát chát nhãn tình, ôn nhu hỏi hắn, gặp người một ngày, phiền sao? Dạ Thiên Lăng thu lại ý cười, thản nhiên nói, hôm nay, ta bãi bỏ Nam Châu tuần sử. Khanh Trần lúc trước không biết việc này, không khỏi giật mình, đây mới nhóm đầu tiên 12 châu tuần sử vào triều. Thế nào liền bỏ hơn một nửa, ngữ khí Dạ Thiên Lăng trầm ổn làm người nghe rét run. Hạc Châu tuần sử Ngô Tôn, vừa vào kinh thành liền mang hoàng kim ngàn lượng bái phỏng vệ phủ. Trong triều quan viên ngoài tam phẩm 89/10 nhận hối lộ này. Giang Châu tuần sử Tống La, đêm qua ở Sở Yển Giang bao hơn 10 thuyền hoa yến khách. Cùng người tranh đoạt ca nữ, ra tay quá nặng, tuần sử Ngô Châu Trương Vĩnh, ngay cả chính châu mình quản hạt có mấy quận cũng không rõ. Còn muốn ta nói cho hắn, quan lại giang tà thất châu đi ra thật sự là làm người thêm kiến thức. Khanh Trần nghe được nhíu mày, có chút cân nhắc, lại chậm rãi khuyên nhủ. Lời tuy như thế, nhưng liên tục trục xuất quan viên, có phải có chút nóng vội hay không? Trong triều khó tránh khỏi thấp thỏm lo âu. Dạ Thiên Lăng nói, giết gà dọa khỉ, là muốn cho bọn họ biết ta muốn là cái dạng quan lại gì. Mượn thanh tra quốc khố lần này chỉ huy điều hành bãi miễn một đám quan viên. Vua nào triều thần nấy, nguyên bản cũng là đạo lý này. Khanh Trần nói, thanh tra quốc khố liên lụy rất lớn, trước mắt còn không có hoàn toàn ổn định cục diện, chỉ sợ làm cho người ta lấy đó làm cơ hội. Dạ Thiên Lăng nhớ tới hôm nay hộ bộ dâng tấu, trong mắt lộ ra một chút phong duệ sâu đậm, trầm giọng nói. Nàng cũng biết, nay quốc khố còn dư 400 vạn lượng bạc, một khi động binh đao, tứ cảnh thủy chung chinh chiến không ngừng, liền cực kỳ hao tổn quốc lực, làm sao lại chịu nổi những người này phụ quốc tư tàng. Trung gian kiếm lời túi tiền riêng, quốc khố còn như thế, các châu cũng rối tinh rối mù, giang tà thất châu được xưng thiên đường giàu có và đông đúc, lại chỉ giàu ở trên người đám quan lại Ngô Tôn. Trương Vĩnh, cho quốc cho dân, không có nửa điểm tiền lời, 400 vạn lượng bạc, mỗi tháng chỉ là bổng lộc quan viên kinh thành liền cần 30 vạn. Lấy cái gì đi trấn an biên cương, nếu một châu lại gặp thiên tai, lại lấy cái gì khẩn cấp, ý tưởng trị thủy của Tư Duy Vân nàng cũng xem qua. Năm nay mưa vừa phải, sông nước các nơi vững vàng, hẳn là nên bắt tay vào thực thi. Lại liền bởi thế kéo dài lại kéo dài. Thanh tra là chuyện cấp bách, thế không thể ngừng. Khanh Trần lẳng lặng nhìn về phía hắn. Tiên đế tại vị 27 năm, bình định biên cảnh, phế truất chư hầu, đem hỗn loạn không chịu nổi thời Mục đế sửa trị cho tới hôm nay đã là không dễ. Chính là trung quy không có áp được thế lực sĩ tộc. Quý tộc, sĩ tộc chuyên quyền, quốc khố hư không, thu nhập từ thuế thiếu. Đế đô chỉ thấy ngợp trong vàng son, lại ai quản Lê Thứ Thương sinh bất hạnh, thảm họa chiến tranh, thương cho phú dịch, đám quý tộc cao cao tại thượng, ngay cả hoàng tộc đều khó át thế. Trong Cửu Châu, trăm phế đãi hưng, dưới tứ hải, vạn dân đãi bộ, hắn một tay nâng lên thiên hạ này. Sau lưng là bao nhiêu gian nan, bóng đêm sâu xa, thiên tinh trong trẻo nhưng lạnh lùng, sườn mặt hắn rõ ràng kiên nghị cùng tuần lãnh. Lại tác động trong lòng Khanh Trần nhu tình như nước, nàng tự nhiên không phản đối hắn thanh tra quốc khố, một trận muốn đánh, cũng chỉ có thể thắng, không thể thua, muốn thắng xinh đẹp, nhất định phải có biết rõ tình hình bên dưới, phải cần người có thủ đoạn đắc lực mới được, Dạ Thiên Lăng kỳ thật luôn luôn lo lắng vấn đề này. Khó, chính là khó tại ở vấn đề này, Khanh Trần có trong chốc lát không nói chuyện. Lẳng lặng nhìn màn trời bắt đầu tối, sau đó mới nói, có một người, Dạ Thiên Lăng dừng một chút, không cần hỏi nàng là ai, chính là nói, vậy càng khó, Khanh Trần nói, nhưng không ai so với hắn càng hiểu biết tài chính thiên hạ. Cũng chỉ có hắn trấn được đám quý tộc này, Dạ Thiên Lăng nói, cũng vì hắn so với ai khác đều rõ ràng, cho nên khả năng sẽ là trở ngại lớn nhất. Khanh Trần không có phản bác hắn, hơi mím môi, đem cằm để ở đầu gối. Trong lòng tự dưng nổi lên tiếc nuối. Năm ấy cuối thu khí sảng, Yên Ba đưa thích trai Thanh Phong quất vào mặt. Nàng từng nghe người nọ sướng ngôn tâm trí, nói chuyện chính kiến, nhướng mày rút kiếm hào khí nam nhi, áo trắng thanh quý tao nhã. có loại lực lượng rung động lòng người kỳ dị, thật sâu làm cho nàng bội phục. Từ lúc đó, hắn liền thấy rõ nguy cơ thiên triều. Cao Chiêm Viễn Trúc, Lập Chí Đồ Tân, hắn Lung Lạc sĩ tộc, cùng bọn hắn lá mặt lá trái. Làm sao cũng không phải biết người biết ta tìm tòi. Chỉ có biết, mới có thể thắng, dân giàu nước mạnh, thịnh thế trung hưng. Đây đều là kiến giải không mưu mà hợp a, hắn sẽ trở thành trở ngại lớn nhất sao? Nếu muốn tự tay phá hủy này đó, không biết trong lòng hắn lại là tư vị gì? Quyền lực là chuôi kiếm hai lưỡi, luôn muốn đòi lấy gì đó, có thể được cái gì? Lại thường thường không biết. Khanh Trần thu thập tâm tình, nâng mắt nói, Tư ca, rất đáng tiếc a. Dạ Thiên Lăng nhìn về phía nàng. Thanh Nhi, nàng nói thật cho ta biết, lúc trước thường cùng ta nói một ít đề nghị đến tột cùng có bao nhiêu là cái nhìn của nàng, có bao nhiêu là của hắn. Khanh Trần cười cười, chẳng nghĩ sao. Dạ Thiên Lăng cười nhẹ, ta hiểu nàng, hơn nữa, cũng hiểu hắn so với nàng không ít. Khanh Trần nghĩ nghĩ, hắn trước kia cùng ta tán gẫu nhiều lắm, kỳ thật ta đều có chút phân không rõ, rất nhiều chàng cũng tán thành. Đúng không? Dạ Thiên Lăng nói, trị quốc kinh bang, hắn quả thật có rất nhiều giải thích độc đáo. Việc này nếu hắn chịu làm, còn có 10 phần nắm chắc. Khanh Trần nói, Hoàng Tổ Mẫu từng dặn qua, hai người không riêng chỉ là đối thủ, vẫn là huynh đệ. Thái Hoàng Thái Hậu Lâm Trung để lại di ngôn, Dạ Thiên Lăng tự nhiên không quên, nói, ta đã đáp ứng Hoàng Tổ Mẫu, tuyệt không cô phụ phân Giang Sơn cơ nghiệp này. Đã vì Hoàng Tổ Mẫu kiến thành Chiêu Ninh Tự, về sau mỗi lần làm thành một đại sự, ta liền ở trong chùa tu sửa một tòa Phật tháp. Hoàng Tổ Mẫu biết, tất nhiên vui mừng, nói xong hắn đưa tay gối lên sau đầu, ngửa người nằm ngã vào đài cao ngọc giai phía sau, thật sâu nhìn tinh không rộng lớn. Khanh Trần cũng nằm xuống như hắn, lẳng lặng ngửa đầu, một đạo ngân hà rộng lớn sáng lạn, rõ ràng xẹt qua thương khung. Trời cao như nước, đầy sao như biển, nằm ở trên đài cao, tâm linh theo bầu trời đêm thâm thúy vô hạn thoát đi. Giống như ngao du càn khôn, tìm hiểu vũ trụ thần bí xa xôi không thể biết, mà sinh mệnh tại một khắc này liền cùng tinh không khôn cùng vô ngần hòa hợp một thể. Vĩnh vô chừng mực, yên tĩnh lại tràn ngập sinh cơ, hai người tựa hồ đều say mê trong cảm giác này. Ai cũng không muốn nói chuyện đánh vỡ yên tĩnh giờ phút này. Bốn phía chỉ nghe đông trùng hạ thảo chiêm chiếp thấp sướng. Gió nhẹ mơn trớn hai gò má. Mọi phiền não cùng ồn ào náo động đều như mây trôi. Chôn vùi ở trái tim thanh minh. Không hề có nửa phần dấu vết. Ngược lại càng khiến cho huyết mạch tràn ngập ý chí chiến đấu lực lượng sục sôi. Dạ Thiên Lăng nhịn không được chậm rãi nắm lên hai đấm. La Thường đổ xuống thân, tóc đen như mây, Khanh Trần vươn tay, tinh quang quanh quẩn quanh ngón tay. Nàng nhẹ giọng nói, Tư ca, Hoàng Tổ Mẫu nhất định ở trên trời nhìn chúng ta. Còn có mẫu hậu, thập nhất, có lẽ, cũng còn có phụ thân cùng mẫu thân ta. Ta thường thường rất nhớ bọn họ, mặc kệ là kiếp trước hay là kiếp này. Đơn giản là có bọn họ, ta mới là ta hiện tại. Dạ Thiên Lăng nghiêng đầu nhìn nàng. Đột nhiên nhớ tới cái gì, kéo nàng ngồi xuống, đem thứ nọ đưa tới trước mặt nàng. Dưới trời đây sao, một chuỗi tinh thạch đặt trong lòng bàn tay hắn, nhiều điểm oánh quang thông thấu, phiếm ra ánh sáng đạm kim sắc tinh thuần như ánh mặt trời. Đúng là chuỗi hạt thái tinh, chân bảo chuyên trúc dành cho Hoàng hậu Dạ thị bộ tộc. Khanh Trần kinh hỉ tiếp nhận, trong lòng nhưng lại khó ức một trận kích động. Đều không phải bởi vì bảo sức quý trọng, đây đã là chuỗi linh lung thủy tinh thứ 8. Điểm vui sướng rất nhỏ này không có tránh được ánh mắt Dạ Thiên Lăng. Nhiều năm như vậy, nàng chưa từng quên thu thập những chuỗi hạt, ý niệm này trong đầu đột ngột xuất hiện, nhưng lại ở chỗ sâu dưới đáy lòng ở hóa thành nhất lũ mất mát. Cơ hồ sẽ làm cho hắn hối hận đã đem chuỗi hạt cho Khanh Trần. Lúc này Khanh Trần ngẩng đầu cười. Nắm tay phải hắn giơ lên, trên cổ tay tùng tùng lộ ra xuyến hắc diệu thạch. Tư ca, kỳ thật ta vẫn là thích xuyến hắc diệu thạch này. Dạ Thiên Lăng nói, vì sao? Khanh Trần ôm gối, nhìn tinh không xa xăm, nhẹ giọng nói, mỗi một xuyến tinh thạch đều có trí nhớ chủ nhân. Xuyến này mặt trên có khí tức của chàng, đeo nó, cảm giác giống như là chàng lúc nào cũng đều ở bên người ta. Đáy lòng Dạ Thiên Lăng rung động, Khanh Trần đột nhiên tràn đầy chờ đợi nhìn hắn, hỏi hắn, Tư ca, nếu có một ngày, ta là nói nếu, ta có thể trở lại thế giới đó, chàng sẽ nguyện ý cùng ta đi sao? Dạ Thiên Lăng cười cười, trả lời nàng, ừ, Khanh Trần vui sướng hỏi. Thật sự, Dạ Thiên Lăng nói, thật sự, Khanh Trần nhào vào trong lòng hắn, cười đến giống như đứa nhỏ vui vẻ. Trong mắt Dạ Thiên Lăng tuần lãnh giống như cũng cuốn hút vui sướng của nàng. Một mảnh trong trẻo cùng nhu hòa, hắn ôm lấy nàng, đạm thanh nói, mặc kệ nàng muốn đi đâu, ta đều cùng nàng. Khanh Trần mặt mày tươi tắn, nghịch ngợm tiến đến bên tai hắn, nhỏ giọng nói, hiện tại chúng ta đi Thượng Thiện Tư làm đồ ăn ngon được không? Không cho bọn họ biết, Dạ Thiên Lăng cúi mắt nhìn nàng, đôi lông mày khẽ nhếch. Vậy đi thôi, Khanh Trần nhảy nhót nhảy đứng lên, lôi kéo tay hắn liền chạy xuống đài cao. Một lúc lâu sau, tổng quản nội thị Thượng Thiện Tư Vu Đồng quỳ gối ngoài hàm quang cung dập đầu thỉnh tội. Dạ Thiên Lăng trên đầu còn có chính sự không xử lý xong, không rảnh quan tâm hắn, mang theo Yến Hề về Chí Viễn Điện. Khanh Trần nghe Bích Giao nói Vu Đồng ở bên ngoài gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, khoác kiện vân sắc áo đơn thi nhiên đi ra khỏi tẩm cung. Đứng ở trước mặt Vu Đồng suy nghĩ một lát, quăng ra câu, Thượng Thiện Tư cư nhiên ẩn giấu tương tốt như vậy, Ngự Thiện cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua. Vu Đồng ngươi thật là to gan. Vu Đồng sợ hãi đến cực điểm, cũng không rõ ràng chính mình đã nói cái gì. Hiện tại tiểu phòng bếp Thượng Thiện Tư một mảnh đống hỗn độn. Vài nội thị đang trực vừa mới tỉnh lại, còn không hiểu ra sao, không biết đến tột cùng sao lại thế này. Khanh Trần đuổi Vu Đồng về, nghĩ rằng chơi đùa có chút quá, làm rối loạn Thượng Thiện Tư, đánh hôn mê vài người liền thôi, còn kém chút nữa kinh động Ngự Lâm cấm vệ. Này nếu làm cho đám ngự sử biết thì xong, bất quá đêm nay thật sự là không tệ a. Thượng Thiện Tư đặc chế bún tàu tơ vàng, thêm tương không biết làm từ cái gì kia lên, thật sự ngon, hai người nhưng là cướp ăn. Dạ Thiên Lăng cư nhiên xuống tay nấu ăn, khóe môi nàng sao cũng ức không được sẽ vểnh lên. Bích Giao mang theo vài thị nữ đem Tử Yên Tiêu Kim Trướng chung quanh loan tháp buông xuống. Trúc Tiết Phượng đỉnh lô giấy lên Hiệt Vân Hương, lượn lờ thản nhiên, chung quanh lộ ra yên tĩnh, cách bức rèm che lay động, chỉ thấy Khanh Trần cúi đầu mỉm cười. Ánh đèn minh đạm, nàng cười ngọt ngào trong veo, ôn nhu thấu cốt, làm người nhìn xem đuôi mù con mắt, không khỏi liền cũng theo nàng cười rộ lên, đảo mắt ngẫm lại trong lòng lại chột dạ, tiến lên bên tháp, nương nương, này nếu để cho Bạch phu nhân biết, lại không thể thiếu cào nhào a. Khanh Trần sóng mắt nhẹ chuyển, lại là cười, Bạch phu nhân hiện tại thụ phong đại quốc phu nhân, bên ngoài mặc dù ban thưởng phủ trạch, nhưng đặc biệt cho phép vào ở trong cung thành, hiệp trợ hoàng hậu quản lý hậu cung. Lần trước phát sinh việc Tể Vương từ Hoàng Tông Tư đào thoát, hoàng cung hai thành đổi mới rất nhiều cung nhân, Hoàng Tông Tư, Dịch Đình Tư, nội thị tỉnh cũng muốn trước sau đổi người. Thái giám tổng quản Lăng Vương Phủ Ngô Chi thăng chức nội thị tỉnh giam, thay thế Tôn Sĩ An, mà cung vua lấy Bạch phu nhân làm nữ quan cao nhất, phân biệt theo hầu đế hậu, chấp trưởng trong hai cung chính. Khanh Trần dựng thẳng một ngón tay ở bên môi, làm cái thủ thế chưa có lên tiếng với Bích Giao, không cho phép nói cho Bạch phu nhân. Bích Giao chớp mi nói, làm sao em dám giấu, ngày mai a, chờ nghe lải nhải đi. Khanh Trần nói, vậy ngày mai chúng ta nghĩ cách né Bạch phu nhân. Nàng cùng Bích Giao quen biết mấy năm nay, cũng từng chung hoạn nạn, tình ý không thể so thị nữ bình thường. Bích Giao đối với nàng cũng ít chút câu thúc, giận dữ nói, trong cung chuẩn bị một bàn ngự thiên chờ, ai biết người tự mình đi làm ăn, chẳng lẽ còn làm ra tư vị khác chắc. Khanh Trần tà dựa vào phượng tháp, nghĩ đến hương khí kia nóng hầm hập, còn có bộ dáng Dạ Thiên Lăng luống cuống tay chân, cười nói, này em cũng không biết. Món ngon mỹ vị thật đúng là không có so với tư vị này tốt hơn. Bích Dao theo tay nàng chỉ đem mấy quyển sách trên án đưa tới. Vậy nếu không cẩn thận bị bỏng làm sao bây giờ? Cũng không thể lại có lần sau. Khanh Trần chống đỡ Thái Dương. Làm sao còn có mấy lần được chiều chuộng như vậy? Nói thật, em sắp cùng Bạch Phu Nhân lải nhải giống nhau. Bích Dao nói, hảo hảo, em không nói, đều lưu lại để cho Bạch Phu Nhân nói đi. Khanh Trần tùy tay mở sách, cười mà không nói. Bích Dao biết nàng sắp sửa theo thói quen tĩnh xem sách một lát. Liền không nhiễu nàng, đem quang diễm lưu ly đăng lớn thêm vài phần, đang chuẩn bị lui ra. Liền nghe bên ngoài Bạch Phu Nhân cầu kiến. Bích Dao cùng Khanh Trần đều cảm thấy ngoài ý muốn. Chút chuyện ở Thượng Thiện Tư sao có thể làm cho Bạch Phu Nhân trễ như vậy lại đây. Nhưng Bạch Phu Nhân tiến vào căn bản không rảnh đề cập Thượng Thiện Tư. Vội vàng nói, nương nương, Thanh Tuyền cung ân hoàng hậu hoang. Khanh Trần giật mình, tay nắm sách dừng ở trước người. Cái gì, Bạch Phu Nhân nói, Thanh Tuyền cung cho người tới báo. Giờ hợi canh ba, hoàng thượng ban một ly rượu cho ân nương nương. Khanh Trần bị tin tức này kinh sợ, từ trên phượng tháp đứng dậy, Bích Dao bước lên phía trước đỡ, đã thấy nàng đứng ở đó ngưng thần suy nghĩ một lát. Bỗng nhiên phượng mâu nhíu lại, Bạch Phu Nhân, lập tức phong tỏa Thanh Tuyền cung, giam cầm tất cả cung nhân, từng người nghiêm thẩm kiểm tra, tuyệt không có khả năng là ý chỉ hoàng thượng, Bạch Phu Nhân lập tức đi làm, Bích Dao phụng dưỡng Khanh Trần trang điểm. Khởi giá đến Thanh Tuyền cung, ân hoàng hậu đang ở trong cung chính là cấu kỵ lớn nhất của Trạm Vương. Tại cái mấu chốt này, ban thưởng tử nàng trừ bỏ dẫn phát mâu thuẫn Trạm Vương cùng sĩ tộc thì không hề có ích. Huống chi mặc dù thật muốn ban thưởng tử, chỉ cần đem di chiếu Thái Hoàng Thái Hậu ra là được. Bây giờ lại thành thánh chỉ, này rõ ràng muốn chọc giận Trạm Vương, không cần phải đi hỏi. Khanh Trần cũng biết Dạ Thiên Lăng sẽ không làm quyết định không sáng suốt như vậy. Việc cấp bách là điều tra rõ chân tướng sự tình. Nội thị giả truyền thánh chỉ mặc dù đã tự sát bỏ mình. Nhưng trưởng nghi nữ quan rất nhanh đã thẩm ra vài cung nữ khả nghi. Người bên người ân hoàng hậu ngày thường cũng không tự do. Ngược lại là không biết trên người ai xảy ra vấn đề. Khanh Trần chậm rãi đi qua trước mặt vài cung nữ. Ánh mắt đảo qua, liền chú ý có cung nữ rất nhanh cúi hạ mi mắt. Ngón tay nắm váy, hơi hơi phát run, nàng dừng lại trước mặt cung nữ kia. Cung nữ kia thấy một đôi giày thêu phi phượng chuế châu dừng ở trước mắt. Nhưng lại sợ hãi lui về phía sau từng bước. Khanh Trần ngẩng đầu ý bảo, đưa nàng tiến vào, dứt lời xoay người nhập điện. Trưởng nghi nữ quan đem cung nữ mang đến. Khanh Trần ngồi xuống trong điện. Cung nữ kia đứng ở trước mặt, hoảng loạn, Khanh Trần đem áo trắng nhẹ nhàng phất một cái. Hỏi, ngươi gọi Thải Nhi đáp, hồi bẩm nương nương, phải, Khanh Trần hỏi lại, đêm qua có người thấy ngươi ở Thiên Nguyên thiêu hủy cái gì đó. Có việc này, Thải Nhi run giọng nói, nương nương, nô tỳ tối hôm qua luôn luôn ở trong phòng mình, chưa từng có đi ra ngoài thiêu cái gì, nhất định là bọn họ nhìn lầm rồi. Nô tỳ oan uổng, Khanh Trần thản nhiên nói, ngươi không cần sợ hãi, ta hỏi ngươi ba vấn đề, ngươi chỉ cần trả lời thật, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Lá gan Thải Nhi lớn hơn nói, nương nương đã hỏi, nô tỳ sao dám có điều lừa gạt, nhưng là nô tỳ mặc dù nói thật, chỉ sợ nương nương không tin. Khóe môi Khanh Trần cười yếu ớt lạnh lùng, là thật hay giả, ta tự nhiên nhận ra. Ngươi chỉ cần trả lời là được, nếu không chịu nói lời nói thật cũng không sao, đều có Dịch Đình Tư trưởng hình cung giúp ta đi hỏi. Ngươi nghe hiểu được, nghe được mấy chữ Dịch Đình Tư, thân mình Thải Nhi khẽ run lên, đáp, vâng, Khanh Trần coi chừng nàng, nhẹ nhàng hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Thải Nhi không nghĩ đúng là vấn đề này, đáp, nô tỳ năm nay 19 tuổi, ừ, Khanh Trần vuốt cằm nói. Tiến cung mấy năm, đây đã muốn là vấn đề thứ hai. Thải Nhi vội vàng lại đáp, nô tỳ 10 tuổi tiến cung, đã 9 năm, ai ngờ tiếng nói vừa dứt, liền nghe Khanh Trần ngay sau đó đặt câu hỏi. Ngươi ở trong vườn thiêu gì đó là ai giao cho ngươi? Thải Nhi há mồm nhân tiện nói. Là A Nô thì không có thiêu thứ gì. Mắt Phượng Khanh Trần dùng mình. Thanh Thanh quát lên, người tới, mang đi Dịch Đình Tư. Hai gã trưởng nghi nữ quan tiến lên. Thải Nhi sợ hãi kêu một tiếng. Dãy dụa nói, nương nương, nương nương, nô thì nói là lời nói thật. Nô thì oan uổng, Khanh Trần lạnh lùng nói. Ta nếu oan uổng ngươi, hôm nay đem ngươi ở Dịch Đình Tư chịu khổ hình, ngày sau liền báo ứng gấp trăm lần ở trên người ta. Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi thiêu thứ gì đó là ai giao cho của ngươi? Nói thật cho ta, Thải Nhi phát quỳ trên mặt đất, cả người run run, nương nương khai ân, nô thì không dám lại lừa gạt nương nương, thỉnh nương nương khai ân. Khanh Trần ngăn hai cái nữ quan lại. Cúi mắt lẳng lặng nhìn Thải Nhi, không nói được lời nào. Thải Nhi chỉ cảm thấy ánh mắt dừng ở trước người lãnh liệt bức người. Không biết Hoàng hậu xử trí mình thế nào, chính là dập đầu cầu xin tha thứ. Sau một lúc lâu, mới nghe được Khanh Trần từ từ mở miệng. Đây là cơ hội cuối cùng. Ngươi nói đi, Thải Nhi gắt gao nắm chặt cầm thảm. Nói, mấy thứ kia là nữ quan bên người ân nương nương giao cho nô tỳ. Bảo nô thì mang xuất cung đưa cho Trạm Vương, Thanh Tuyền cung bị phong cấm, nô thì không ra được, lại không dám đem thứ nọ giữ ở bên người, đành phải thừa dịp nửa đêm thiêu. Khanh Trần ép hỏi nói, là cái gì, là di thư ân nương nương muốn Trạm Vương khởi binh mưu phản. Khanh Trần bỗng nhiên khiếp sợ, đứng lên bước xuống tọa tháp, nâng tay cho mọi người bên cạnh lui xuống, đại điện chỉ còn nàng cùng Thải Nhi. Sau nửa canh giờ, Dịch Đình Tư phụng ý chỉ đem bốn nữ quan tùy thân ân hoàng hậu mang đi. Đợi cho sắc trời sáng dần, Bạch phu nhân một mình mang theo ba bản lời khai vào bẩm báo. Nương nương, trừ bỏ một nữ quan kiên trì không chịu thổ lộ tình hình thực tế. Cắn lưỡi tự sát, ba nữ quan khác đều đã công khai chi tiết. Đây là lời khai các nàng tự tay viết xuống. Khanh Trần cầm ba bản lời khai trong tay. Lật xem xuống, sắc mặt càng ngày càng lạnh, trong lòng phi thường kinh sợ. Sau khi xem xong, nàng nhắm lại hai mắt bình tĩnh lòng dạ, đem mấy bản khẩu cung thu vào trong tay áo. Đạm Thanh phân phó, nói cho Dịch Đình Tư, tất cả người trong cung này, một kẻ cũng không lưu. Cách chương.